Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 752, ta lại nhớ ngươi rồi. Vị thứ tư bạn gái. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe lấy chính mình nữ nhi giới thiệu. Diệp Thiên bọn họ càng thêm sửng sốt. Vốn cho là Ngọc Nghê là Diệp Thần bạn gái. Đã đầy đủ hố người. Mà bây giờ, để bọn hắn không nghĩ tới là Ngọc Nghê lại là Diệp Thần vị thứ tư bạn gái. Cái này, càng thêm hố người. Càng thêm lần đầu tiên có tốt hay không? Lại là vị thứ tư. Cái này chẳng phải là nói nội bộ mâu thuẫn. Cái này, năm mới có thể không thế nào quá bình nha. Chính mình cái này nhi tử. Thật đúng là đầy đủ để người không biết làm sao. Đừng nhìn ta. Ta nói bất quá chỉ là sự thật mà thôi. Diệp Tiên tỷ tỷ là cái thứ ba. Mà về phần Diệp Tinh tỷ tỷ là cái thứ hai. Đến mức cái thứ nhất là Elise tỷ tỷ, mặt trời không lặn đế quốc tiểu công chúa. Trước mắt, ngay tại châu Âu đâu. Ngọc Nghê trong ngực Diệp Linh nghe đến. Nhanh chóng nói một câu. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Ngọc Nghê. Nghe lấy chính mình nữ nhi giới thiệu. Diệp Thiên bọn họ hoàn toàn mộng bức. Hoàn toàn sửng sốt, có thể nói. Hôm nay tiếp nhận tin tức, có chút quá nhiều, phản ứng không kịp. Mà về phần Ngọc Nghê tỷ tỷ, đồng dạng cũng là một vị tiểu công chúa đâu. Nhật Bản Anh Hoa công chúa. Hắc hắc, Ngọc Nghê nha, cái này, chúng ta tiểu thần, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Ngọc Nghê. Diệp Thiên bọn họ hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Có đẹp như thế bạn gái, thế mà còn là 4 cái. Cái này, không phải tìm đường chết còn có thể là cái gì. Người đến. Mà tại Diệp Thiên hoàn toàn không biết làm sao thời điểm. Một bóng người từ lầu 2 xuống tới. Nhìn đến Ngọc Nghê thời điểm. Nhanh chóng đi tới. Ân cần thăm hỏi một câu. Sắc mặt có chút kinh ngạc. Đương nhiên. Làm sao. Không chào đón. Nhìn lên trước mặt từ trên lầu đi xuống Diệp Thần. Ngọc Nghê trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Phi thường đắc ý gật gật đầu. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Nói một câu. Hoan nghênh làm sao có thể không chào đón. Tuyệt đối hoan nghênh nha. Nhìn lên trước mặt Chu Chu mỏ. Sắc mặt mang theo một chút lửa giận Ngọc Nghê. Diệp Thần xấu hổ cười cười. Nhanh chóng gật gật đầu. Làm sao có thể không chào đón. Chỉ bất quá. Để Diệp Thần không nghĩ tới là. Ngọc Nghê thế mà lại tại sang năm trước mấy ngày đến mà thôi. Đồng thời. Để Diệp Thần càng thêm chấn kinh là. Ngọc Nghê thế mà lại đi thẳng đến chính mình nhà. Hơn nữa còn là như thế chuẩn xác định vị. Quá mức thật không thể tin đi. Bất quá, nhìn đến Ngọc Nghê trong ngực cười hì hì Diệp Linh thời điểm. Diệp Thần liền có một chút dài. Ngọc Nghê sở dĩ có thể tại cái này địa phương. Như thế chuẩn xác định vị. Hết thảy, khẳng định không thể rời bỏ cái nha đầu này. Bằng không, không có khả năng. Cái này. Là duy nhất giải thích, cũng là duy nhất đáp án. Cái này còn tạm được, ta còn tưởng rằng ngươi không chào đón đâu. Trước đó, ta không phải đã nói cho ngươi sao? Sang năm thời điểm, ta dự định đi ngươi trong nhà. Mà bây giờ, không phải vừa tốt làm tròn lời hứa sao? Ta đến ngươi trong nhà sang năm. Ngọc Nghê nhìn đến, hé miệng cười cười, nói một câu. Đúng, Diệp Tinh tỷ tỷ bọn họ đâu? Bọn họ, hẳn là cũng tới đi. Sau cùng, như là nhớ tới cái gì. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Diệp Tinh bọn họ tại lầu 2. Ngươi vừa tới, một đường lên phong trần mệt mỏi. Bằng không, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn lên trước mặt Ngọc Nghê. Diệp Thần nói một câu. Lầu 2 gian phòng, vẫn là đầy đủ. Tùy tiện ngươi chọn lựa. Nhìn lên trước mặt Ngọc Nghê, Diệp Thần chỉ vào lầu 2, nói ra, đã như vậy ta không khách khí, lên đường cả ngày, thật là rất mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một chút. Ngọc Nghê nghe đến, cũng không có nhiều lời, nhanh chóng hướng về lầu 2 đi lên. Cái này, tiểu thần, nhìn lên trước mặt hướng về lầu 2 đi lên Ngọc Nghê. Diệp Thiên bọn họ hoàn toàn sửng sốt. Sau cùng nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt kinh ngạc đến ngây người. Không có cái gì. Các nàng nhận biết. Yên tâm đi. Không biết có chuyện gì. Diệp Thần nhìn đến. Khoát khoát tay. Nói một câu. Ta đi bắt gà. Không phải còn muốn chuẩn bị hôm nay bữa tối sao? Bằng không. Chờ một chút. Lại muốn sờ hắc. Nhìn lên trước mặt từ phụ mẫu. Diệp Thần nói xong. Hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Cái này. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy rời đi Diệp Thần. Diệp Thiên các nàng ba người nhìn về phía lẫn nhau. Sắc mặt có thể nói là triệt để mộng bức. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Cho dù có 100 cái đầu. Đồng dạng nghĩ không ra đến tột cùng chuyện gì xảy ra nha. Rốt cuộc, cái này quá mức tiêu hao trí nhớ. Quá mức lãng phí tế bào não. 4 cái bạn gái. Đến tột cùng là làm sao duy trì thăng bằng. Con cháu tự có con cháu phúc. Điểm này, không phải là chúng ta có thể lý giải. Tùy tiện bọn họ đi. Chúng ta, không xen vào. Đúng thế, chúng ta, không xen vào. Mặc kệ là bất kỳ một cái nào, ta đều ưa thích. Tốt nhất, toàn bộ đều có. Đường Tú nhìn đến, đồng dạng gật gật đầu. Sắc mặt thật sự nói một câu. Trước mắt bọn họ, nhúng tay không? Không có cách nào nha. Không nghĩ tới, tiểu thần, ngươi trong nhà vẫn là rất tốt. Mà tại ban đêm, tại một cái phòng bệ cửa sổ, nhìn lên trước mặt Ân Diệp Thần, Ngọc Nghê sắc mặt có một chút ửng đỏ, một đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, cái này đều là ta đến nhà. Ta sinh trưởng ở địa phương này địa phương, có thể thay nghén ta đi ra. Lợi hại như vậy địa phương, có thể không tốt sao? Nhìn lên trước mặt bao vây lấy vớ đen thon dài đôi chân dài. Diệp Thần gật gật đầu. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Ngươi thì xú Mỹ đi. Không có chút nào lợi hại. Ngọc Nghê nhìn đến. Chu chu mỏ. Sắc mặt có chút băng lãnh. Tùy ý nói một câu. Các loại. Chấm ngoặc kép. Còn không có đợi đến anh Hoa công chúa lại nói cái gì. Lúc này. Khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo. Một đôi mắt đẹp càng là híp lại khe hở. Mày nhăn lại. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Sắc mặt có chút lửa giận. Lợi hại sao? Diệp Thần nhìn đến. Sắc mặt đắc ý. Nhìn lấy Ngọc Nghê bộ dáng. Càng là mỉm cười. Ngươi. Các loại. Tiểu thần. Người ta. Lại nhớ ngươi rồi. Còn không có đợi đến Ngọc Nghê nói cái gì. Lúc này thân thể mềm mại đột nhiên kéo căng. Sắc mặt càng là ửng đỏ. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Mày nhăn lại. Một đôi tay càng là ôm lấy Diệp Thần cổ. Ngồi tại bệ cửa sổ. Hiện tại, cảm giác thế nào? Diệp Thần nhìn đến. Càng thêm đắc ý. Không được tốt lắm. Đồng dạng. Chấm ngoặc kép. Còn không có đợi đến Ngọc Nghê nói cái gì. Đột nhiên. Một đôi tay vẻn vẹn ôm Diệp Thần cổ. Sau một khắc. Sắc mặt càng là đỏ bừng. Đôi mắt đẹp ngượng ngùng tới cực điểm. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy chính mình bộ dáng. Ngọc Nghê sắc mặt càng thêm hồng nhuận phơn phớt. Bất quá, không có chút gì do dự. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Đổi một góc độ, buổi tối hôm nay, đừng mong muốn ta tha thứ ngươi. Đã Diệp Tinh tỷ tỷ bọn họ đem ngươi cho ta. Như vậy ngươi chính là ta đến. Một đôi mắt đẹp nghiêm túc mà nghiêm túc. Nhìn lấy Diệp Thần. Chu chu mỏ, nâng lên thon dài đùi phải. Có thể nói, cái này là mình lần đầu tiên tới Diệp Thần trong nhà. Cũng là mình lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thần nhà. Đồng dạng, cũng là mình lần thứ nhất cùng Diệp Thần tại Diệp Thần nhà thật tốt vuốt ve an ủi. Có thể nói, cơ hội đều đã cho mình. Chính mình làm sao có thể không bắt lấy. Tuyệt đối chết bắt lấy nha. Điểm này, anh Hoa công chúa thế nhưng là nghiêm túc. Không có chút nào nói đùa nói chuyện. Anh, ngoặc kép, ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa. Đối ảnh thành 4 người. Cửa sổ bên trong, một mảnh đặc thù vị đạo. Xuân về hoa nở, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.